Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1284, ban thưởng nhiệm vụ, giã bách hợp, cũng có mùa xuân 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Giật Kha đã tra được rõ ràng, đại lực đề bạt Diệp Giang Hoài người là thái tử bần đầu thời điểm, thái tử coi là Diệp Giang Hoài đem đầu đừng ở lưng quần bên trên, áp lên cả nhà tính mạng cũng muốn ra sức bảo vệ không biết còn có thể hay không sống tam hoàng tử. Tất nhiên là tam hoàng tử tương lai trọng dụng người thái tử cử động lần này ý tại phân hóa tam hoàng tử đoàn đội, bỏ đi hắn một cái trợ lực đồng thời còn có thể đục nước béo cò đến chút chỗ tốt. Kết quả chờ sau một khoảng thời gian, phát hiện tam hoàng tử bên kia là một đầm nước đọng, không hề có động tĩnh gì. Dứt khoát lại tăng thêm mang củi, đem tin tức lan rộng ra ngoài, Diệp Giang Hoài sơ dĩ hoạn lộ bằng phẳng, Xuân Phong đắc ý. Hoàn toàn là bởi vì tam hoàng tử bị kẻ xấu tập kích lúc to lớn cứu giúp có qua có lại. Tam hoàng tử như cũ bất vi sở động, đã không phủ nhận cũng không thừa nhận. Không nghĩ tới là, tam hoàng tử không có bất kỳ cái gì động tác, tứ hoàng tử lại lặng lẽ đã làm một ít bố trí. Đại khái không dùng đến nửa tháng, Diệp Giang Hoài mũ ô sa liền muốn ném đi. Tống Giật Kha trưởng thành thật quá nhanh, đây đều là hắn nhất điểm điểm phân tích cấp Lâm Tịch nghe. Hắn có một viên suy một ra ba thông minh đầu não, còn có được rất nhiều người thông minh đều không có cước đạp thực địa cố gắng. Lâm Tịch kỳ thật có chút hoang mang, thông minh như vậy cần cù chăm chỉ cơ hồ hoàn mỹ Tống Giật Kha, như thế nào sẽ chết tâm sập thích Tiểu Lam cái này ngốc qua đâu. Hơn nữa Lâm Tịch lấy một cái chấp hành giả trực giác bảo đảm, Tống Giật Kha đối với Tiểu Lam thật là hoàn toàn không sở cầu. Chỉ cần Tiểu Lam, cũng chính là Lâm Tịch, muốn làm đến sự tình. Muốn có được đồ vật, Tống Giật Kha đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi giúp nàng hoàn thành. Hắn thậm chí cho tới bây giờ cũng không hỏi nguyên nhân. Liền xem như cha mẹ đối tử nữ, cũng chưa chắc có thể đạt tới này loại hoàn toàn dung túng, không hỏi căn do tình trạng a, chẳng lẽ trên đời này, thật sự có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Loại chuyện này, Lâm Tịch không quá tin tưởng, Tam Hoàng Tử cũng không quá tin tưởng. Hoàng gia hài tử không có tuổi thơ. Theo hiểu được tiếng người thời điểm bắt đầu, hắn mẫu phi liền bắt đầu tận tâm chỉ bảo, tại này hậu cung bên trong đầu, nghĩ muốn có thể còn sống, thứ nhất muốn cùng nhà ngoại tạo mối quan hệ, thứ hai phải hiểu được lộ vụng. Đối, sai, lộ vụng, dấu dốt rất nhiều người đều sẽ, nhưng là từ hài đồng lúc liền bắt đầu đem khuyết điểm lộ ra, hơn nữa muốn vụng đến vừa đúng, lại rất khó làm được. Tam hoàng tử theo tuổi thơ liền mở ra ngươi lừa ta gạt hình thức sinh hoạt. Liền xem như hôn mê một đoạn thời gian, thế nhưng là thiết vệ là hắn tốt nhất nhãn tuyến. Cho nên hắn rõ ràng xem hiểu Diệp Giang Hoài phu phụ tận lực thân cận cùng tính kế, cũng đọc hiểu Tống Giật Kha cùng Lam Tiểu Điệp không quan trọng. Mặc dù có chút tức giận, thế nhưng là kia hai cái thâm tàng bất lộ người, thật đối với hắn sinh tử hoàn toàn cũng không thèm để ý, bọn họ như là hai cái ngoan đồng tại quan sát hai bầy con kiến đánh nhau. Ngẫu nhiên cầm nhánh cây trêu đùa một chút chính mình chú ý cái kia đội ngũ, hoặc là tận lực cấp phe thắng lợi chế tạo một chút phiền toái, chỉ vì trò chơi này có thể chơi đến càng lâu chút. Nói không chừng ngày nào mất hết cả hứng, căng chân liền sẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tại bọn họ chơi chán trước đó, Tam Hoàng Tử thực thành khẩn thỉnh cầu Lâm Tịch, nếu là không làm khó dễ, có thể thuận tay trợ giúp hắn một ít, về phần điều kiện. Chỉ cần chính mình có thể làm được, tùy tiện mở. Hắn đã sớm nhìn ra, tính toán không bỏ sót Tống Giật Kha chỉ nghe Lam Tiểu Điệp cái này thoạt nhìn khờ ngơ ngác lời nói của tiểu cô nương. Lâm Tịch mỉm cười, nàng từ trước đến nay yêu thích cùng thông minh mà thức thời người liên hệ. Ta chỉ cần tương lai ngươi vinh đăng đại bảo ngày, đem hành cốc tứ phong cho ta, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần là ngươi con cháu làm hoàng đế, liền không được làm trái. Như vậy một cái gương mặt còn mang theo chút hài nhi mập tiểu cô nương, thế nhưng đoán đầu chúng đó hắn tương lai hội. Ngồi lên cái kia vị trí, đổi bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, đồng thời rất có thể sẽ đem tiểu cô nương giết người diệt khẩu. Nhưng là tam hoàng tử tin, ba cái vỗ tay, hiệp nghị đạt thành, thế là Lâm Tịch đi hoàng cung bên trong thành An Bình công chúa khuê mật, cũng thành hoàng tộc thuê không đến tiểu thần y. An Bình công chúa chính là kịch bản bên trong vị kia về sau đem Tiếu Vân Phường biến thành Bình Thê, đem Bạch Ngưng Hương biến thành Thiếp Thất công chúa. Hết thảy đường lui đều gãy mất, xem ba người các ngươi còn thế nào giày vò. Nhưng mà Lâm Tịch vẫn là đánh giá quá thấp kịch bản quân bướng bình. Kịch bản bên trong Diệp Giang Hoài vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy ở tại Hữu Xuân Phương làm hắn thiện tán. Hắn có dạ tâm, cũng có kiên nhẫn, cho nên không có việc gì liền sẽ lặng lẽ hiểu rõ các thế lực quan hệ trong đó, hiểu rõ kinh thành huân quý vòng tròn bên trong nhìn không ra cũng không dám nói toạc những cái đó mờ ám, cho chính mình về sau một bước lên mây tích lũy đại lượng kinh nghiệm cùng nhân mạch. Mà một thế này, còn không có vào kinh đã gây nên hai vị đại lão chú ý, càng là đang tận lực ngầm thao tác hạ trực tiếp điều vào lục bộ. Hắn hoàn toàn không có trưởng thành thời gian mà là bề bộn nhiều việc bôn ba tại các loại xã giao bên trong, tự nhiên rất dễ dàng liền chui vào tứ hoàng tử cái bẫy. Diệp Giang Hoài tính không được nhiều thông minh, nhưng là tối thiểu sẽ không quá xuẩn, nếu không cũng sẽ không một lần khoa khảo liền sẽ trúng cử. Hắn nhưng thật ra là bại bởi chính mình chủ quan, tam hoàng tử tại hắn mắt bên trong, quả thực chính là thiên thần giống nhau cường hãn tồn tại, mà Diệp Giang Hoài người còn chưa từng vào kinh. Liền tự cho là thành công dán lên tam hoàng tử nhãn hiệu, Càn Nam quận thương nhân xuất thân hắn, thế nhưng bỏ qua tam hoàng tử còn có hai cái chí mạc địch nhân. Những cái đó quan viên A-dua phù họa cho hắn một loại ảo giác, ai cũng cấp cho tam hoàng tử mặt mũi, cho nên ai cũng không dám làm khó hắn. Thế nhưng là xuôi gió xuôi nước hắn quên đi, coi như thật là tam hoàng tử người lại như thế nào. Nhân ra liền tam hoàng tử bản tôn cũng dám giết. Huống chi hắn một cái tiểu lâu la. Cho nên đối mặt các đồng liêu quăng tới kia khẩu đại hắc nồi, Diệp Giang Hoài một mặt mộng bức. Hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng chính mình, Diệp Giang Hoài hết đường chối cãi hạ, chỉ có thể đi cầu trợ chính mình chủ tử. Thế nhưng là tận đến giờ phút này, mỗi ngày bận xã giao Diệp đại nhân mới nhớ tới, chính mình cái này tam hoàng tử người thế mà không biết tam hoàng tử phụ ở nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn chịu đựng người khác chế giễu tìm kiếm tam hoàng tử phủ, kết quả liền cửa cũng không vào đến liền cấp dỗ ra tới. Xong, thầy đều xong, sống không còn gì luyến tiếc Diệp Giang Hoài một người. Rất nhiều nam nhân tại sự nghiệp đụng phải hủy diệt tính đà kích thời điểm. Kiện thứ nhất nhớ tới sự tình cũng không phải là như thế nào khởi tử hồi sinh, mà là trốn vào ôn nhu hương bên trong đi sống mơ mơ màng màng, Diệp Giang Hoài cũng không ngoại lệ. Lâm Tịch vốn cho rằng chặt đứt hiến bảo một đoạn này, lại đem tam hoàng tử cấp cắt hồ, rất nhiều chuyện liền sẽ phát sinh thay đổi. Đích thật là thay đổi rất nhiều, nhưng là nhân sinh có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Nên là ngươi gặp phải, tại nhà mình nhà vệ sinh đều có thể ngẫu nhiên gặp. Không nên là ngươi gặp phải, lật khắp địa cầu ngươi cũng tìm không thấy. Thế là, uất say mềm Diệp Giang Hoài tại Thanh Lâu gặp cải trang an bình công chúa, đồng thời mới quen đã thân. Bái Cầm. Không sai, không dạo hoa lâu cô nương nàng không phải hảo công chúa. An bình công chúa chẳng những dạo hoa lâu, hơn nữa còn quên mang tiền. Ngay tại nàng bị mụ tú bà đòi nợ vô tình mỉa mai lúc, chính đúng lúc gặp chuẩn bị trở về nhà Diệp Giang Hoài. Như vậy nhóm chào hình ảnh cùng đầu bên trong chính mình bị đồng liêu diễu cợt tràng diện dung hợp lại cùng nhau. Diệp Giang Hoài nhất thời cùng chung mối thù, cùng chung chí hướng chi tâm. Thế là một bạt tai phiến tại mụ tú bà mặt bên trên, sau đó lấy ra một trương ngân phiếu vỗ vào mặt bàn bên trên, hào khí vượt mây nói. Cái này, này vị công tử sổ sách ta kết, bản chương xong, cách chương.